Chương 444, An Ba. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi khoảng chừng nam nhân, đầu đội vải trắng, mặc trên người áo bào trắng, trên mặt có màu tím dấu vết, đưa tay là kia đôi cánh khổng lồ không ngừng vẫy, vẻ mặt cẩn thận nhìn yêu Nguyệt, con ngươi tương đối lợi hại. Đối với tên nhân yêu này Nguyệt vẫn biết một chút, chính là ạ lạ bạ sở tan mạnh nhất chiến sĩ, phản cổ nét bờ héo động vật hệ ác ma cố sự phi điều quả thực năng lực giả, đồng thời cũng là trên thế giới công nhận giống năng lực phi hành một trong, làm quốc vương, cổ giả thủ vệ, đối với cổ giả thủy chung đều có tuyệt đối tín nhiệm, vẫn luôn là thủ hộ ở cổ giả bên cạnh. Cái này bờ héo vừa rồi cũng chỉ là ở phía dưới tuần tra, bởi vì loài chim ánh mắt của làm cho hắn có quá mức thị lực, liếc mắt liền thấy bầu trời yêu Nguyệt, thưởng phản loạn quân phái tới đánh lén tên, liền trực tiếp xông lên đi lên. Bờ hẻo đang kêu song sau, cũng cảm giác trước người người đàn ông này thoạt nhìn tương đối nhìn quen mắt, luôn cảm giác hình như là đã gặp qua ở nơi nào, mà khi cùng yêu Nguyệt cặp mắt kia đối diện ở chung với nhau thời điểm, đầu dường như điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt liền địa giật. Ngài là yêu Nguyệt đại nhân phản cổ nét bờ hẻo vẻ mặt kinh vinh mà hỏi. Không cho phép trước bất kỳ ai để lộ hành tung của ta, minh bạch chưa yêu Nguyệt không trả lời, mà là nhìn bờ hẻo ra lệnh. Phải bờ hẻo nào dám không đáp ứng, dù sao nhân ra là hải quân buồn bộ trung tướng, mà quốc gia của mình vẫn là gia nhập liên minh hậu thế giới chính phủ, cho nên khi gần liền đáp. Mà yêu Nguyệt gật đầu, dưới chân quang chi kiếm đông nhiên nghiền nát, hóa thành vô số quang ly tử biến mất ở không trung. Mà yêu Nguyệt thân thể cũng là trong nháy mắt mất đi chống đỡ hướng về phía dưới mặt đất rơi đi, mấy trăm thước nói cho, tốc độ kia quả thực dường như lưu tinh, chẳng qua theo tiếp cận mặt đất tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Bởi vì lựa chọn là một cái tương đương vắng vẻ khu vực, cho nên cũng không có người phát hiện mình chuyện bên này, ngẩng đầu hứa nở dê lên chơi y thượng như trước đỉnh ở nơi đó phản cổ nét bờ eo, còn lại là nhàn nhạt liếc liếc mắt. Sau đó yêu Nguyệt liền hướng một chỗ đi tới. Mà nhìn yêu Nguyệt ly khai, phản cổ nét bờ héo lau mồ hôi lạnh, lòng khẩn trương coi như là bình tĩnh trở lại. Mặc dù mình đã hơn 30 tuổi, đối mặt yêu Nguyệt đã chẳng qua chừng 20 tuổi trẻ tuổi người, chẳng qua vẹn vẹn vừa rồi mất một lúc, cũng cảm giác được áp lực thực lớn, đặc biệt cùng đôi tròng mắt kia va chạm vào thời điểm, tự mình ngay cả hô hấp đều cho dừng lại. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chắc không được có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền trở thành hải quân buồn bộ trung tướng, có thực lực cường đại như vậy, sợ rằng phải không mấy năm, coi như là đại tướng vị trí cũng chưa chắc không thể làm. Thất quải bắt quải, theo tiếp cận cái này thủ đô An Ba cầm giải đất phồn hoa, người trên đường phố cũng là càng ngày càng nhiều, dị vực phong cảnh làm cho yêu Nguyệt coi như là mở rộng tầm mắt, vô luận là ở vẻ bề ngoài thượng hay là đang trang phục thượng. Cái này sinh hoạt tại trên sa mạc nhân dân cùng ngoại giới đều cũng có chỗ bất đồng. Từng cái sặc sỡ nữ tính ăn mặc nóng bỏng, trên người chỉ dùng tơ lụa bao vây lấy tư ẩn bộ. Vi, cánh tay ngọc cùng thon dài đại. Chân đều là bại lộ ở bên ngoài, đặc biệt bằng phẳng tính. Cảm bụng dưới, càng là hấp dẫn rất nhiều người đi đường nhãn cầu. Bất đồng môi trường bất đồng lịch sử, phát triển ra văn hóa khác nhau. Đối với cái này chút yêu Nguyệt chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Cuối cùng đưa mắt tập trung ở một cái trong sòng bạc, khỏe miệng hơi câu giận ra, trực tiếp đi vào. Không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, e rằng người thường còn cần thẩm tra một cái thân phận, chẳng qua những thủ vệ kia cũng đều là có điểm nhãn lực độc đáo người, từ yêu Nguyệt mặc đồ này và khí chất liền biết không là người bình thường, cho nên là trực tiếp cho đi. Đây là một cái to lớn sòng bạc, nội bộ tân trang cực kỳ xa xỉ hoa lệ. Có chừng 300 danh tả hữu dân cờ bạc đang ở khí thế ngất trời mà đem tiền của mình tiễn cho cái này sòng bạc, có thể thắng dù sao chỉ là một phần nhỏ. Yêu Nguyệt tới nơi này tự nhiên không là đơn thuần muốn đổ hải thanh, mà là hắn biết, đánh cuộc này chẳng lạc dầu cổ đài dưới cờ sản nghiệp, muốn tiếp xúc dầu cổ đài lời nói, từ nơi này hạ thủ lại không quá thích hợp, giống như là 3 năm trước đây giống nhau. Nhiều lần đổ, nhiều lần thắng. Cũng không phải là yêu Nguyệt có mắt nhìn xuyên tường hay là cái gì, chỉ là hắn nắm giữ một ít kỹ xảo, dù sao hiểu biết sắc khí phách cũng không phải là tu luyện uổng phí, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, yêu Nguyệt trong tay bờ lì đã lật thập bội. Đồng thời cái này giống như là quả cầu tuyết giống nhau, càng thêm quảng đại, sợ rằng phải không bao lâu nhà này sòng bạc cũng sẽ không dùng mở, trực tiếp liền phá sản. Hơn nữa rất nhiều người chứng kiến yêu Nguyệt vẫn luôn là chắc thắng không thua, đều qua đây theo gió đặt tiền cuộc. Càng làm cho đánh cuộc này chẳng tổn thất lại một lần nữa kịch liệt đề thăng, mà yêu nguyệt muốn đúng là hiệu quả này, dù sao có người ngươi không ép, chính hắn là không biết lộ diện. Tiên sinh, có thể không quấy rối một cái ngài thời gian, lão bản chúng ta muốn gặp ngài ngay yêu nguyệt chuẩn bị lần thứ hai đặt tiền cuộc thời điểm. Một người phục vụ bộ dáng nam nhân đến yêu nguyệt bên cạnh, giọng nói cung kính nói. Cầm trong tay vừa muốn bỏ lại lợi thế thu hồi lại, nhếch miệng lên, không thành vấn đề, thuận tiện đem những chủ mã này toàn bộ đổi thành tiền mặt. Làm yêu nguyệt từ sòng bạc chung lúc đi ra, đã là từ nguyên bản mua đệ nhất quỷ triệt nghèo rất mồng tơi, lại từ thành triệu phú, không thể không nói cái này sòng bạc đích thật là một cái kiếm tiền địa phương tốt, đương nhiên vậy, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực. Tựa như yêu nguyệt như vậy, kiếm qua nhiều đã bị hay là lão bản cho thỉnh đi qua, nếu như là một người bình thường lời nói có thể ngày hôm nay sẽ như vậy bước hơi khỏi thế gian. Đương nhiên, đối với lần này yêu nguyệt bản thân là hết sức vui vẻ, nguyên nhân là mục đích của hắn chính là vì đi gặp cái kia lão bản cũng chính là cá sấu sa mạc các dầu cô đại, không biết làm đối phương chứng kiến tự mình sau đó có sẽ là một bộ dạng gì tình hình.